Em là chấp niệm của anh. Chương 19, ngày đầu tiên ở Hoa Thần. Gocchuyenaudio.com. 30 phút trước giám đốc, có chuyện gì vậy? Tài xế Trần ngạc nhiên khi thấy Tử Sâm đang đi bỗng khựng lại nhìn về phía đám đông nơi đăng ký hồ sơ dự thi nhà thiết kế giỏi. Để tôi lại nhắc nhở bọn họ, không phải. Tử Sâm quan sát một lúc anh, ta đang nhìn về phía Tử Yên. Cô gái đó, anh thử nhìn xem có phải cô gái đêm hôm trước chúng ta đã cứu không? Chính là cô ấy, mau lại xem có chuyện gì. Vâng, tài xế Trần bước gần thêm mấy bước để nghe ngóng tình hình thì mới biết là chuyện Tử Yên vì đến muộn nên không được Sở Thanh chấp nhận cho nộp hồ sơ dự thi. Anh liền báo cáo lại cho Tử Sâm rõ, bảo họ cứ nhận hồ sơ của cô ấy. Tử Sâm ra lệnh cho tài xế Trần, rồi đi thẳng vào phòng của mình. Vâng, thưa giám đốc, tài xế Trần tuân lệnh. Tử Sâm liền đứng ra dàn xếp mọi việc. Lý Tử Yên, cô ấy đạt giải nhất sao? Dạ đúng ạ, là chính tay chủ tịch đích thân lựa chọn ạ. Tài xế Trần thông báo với Tử Sâm. Lý Tử Yên, cô ấy là Lý Tử Yên sao? Tử Sâm lầm bầm rồi anh chợt cười. Có chuyện gì sao? Cô cái này có quen với cậu à giám đốc? Không quen, nhưng coi như cũng là quen rồi. Tử Sâm cảm thấy thật thú vị khi lại gặp Tử Yên một lần nữa. Người ta nói rằng gặp một lần, hai lần có thể là tình cờ, nhưng gặp đến lần thứ ba thì chắc chắn là duyên nợ rồi. Anh vốn cũng không tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này lắm, nhưng lần này gặp lại cô gái ấy là lần thứ ba, lại trở thành nhân viên chính thức của công ty anh. Chuyện này cũng không thể nói là trùng hợp, ngẫu nhiên như thế được. Cô ta xem ra cũng có tài đấy chứ, lọt qua được con mắt khắt khe của mẹ tôi để giành giải nhất thì không thể coi thường được. Anh mau điều tra về lý lịch của cô ta cho tôi. Tử Sâm cười thầm, cảm giác giống như đang trên đà khám phá một bí mật thú vị vậy. Tài xế Trần thì có chút ngạc nhiên ban đầu, chưa bao giờ anh thấy chủ nhân mình lại quan tâm đến một cô gái đặc biệt nhiều đến vậy. Xung quanh anh có bao nhiêu tiểu thư con nhà danh, giá, xinh đẹp, có học thức, điều kiện gì cũng đủ cả. Nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến họ. Cô gái Tử Yên này quả là có một sức hút kỳ lạ mà. Tài xế Trần đột nhiên cũng có chút hứng thú trong chuyện này rồi. Miễn là Tử Sâm vui thì anh ta coi như cũng được hưởng lấy chút ít. Đây là cô Tử Uyên, nhân viên mới được nhận vào công ty chúng ta. Cô ấy cũng mới vừa giành giải nhất nhà thiết kế trẻ của cuộc thi vừa rồi. Người phụ nữ trung niên giới thiệu Tử Yên với phòng thiết kế, nơi làm việc chính của cô. Tử Yên, từ đây cô sẽ làm việc ở đây, còn đây là Sở Thanh, trưởng phòng thiết kế. Cô ấy sẽ là cấp trên của cô. Chào mọi người, tôi là nhân viên mới, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người ạ. Tử Yên cúi đầu lịch sự ra mắt, cô làm việc tốt nhé. Có gì cứ hỏi trưởng phòng Sở. Dạ, cảm ơn chị. Sở Thanh nhìn Tử Yên hàn học, từ lúc cô mới bước chân vào nhưng không nói gì vì còn e ngại người quản lý. Khi cô ấy vừa đi khỏi, cô ta mới bắt đầu tỏ thái độ với Tử Yên. Xem ra cô cũng tốt số. Đấy, lúc nộp hồ sơ thì có tài xế Trần nói đỡ, đến khi đi nhận việc cũng có quản lý đi kèm nói dùm. Kết quả cuộc thi lần này không biết có phải là đã có ẩn tình gì đây, trưởng phòng, cô nói. Cái gì vậy, đây là chính tay chủ tịch Hoa chọn đấy. Cô nói như thế mà đến tai chủ tịch thì cả phòng chúng ta không yên đâu. Một nhân viên cấp dưới của Sở Thanh lên tiếng. Sở Thanh này có lẽ vì ghen ghét quá mà hóa ngốc mắt rồi. Gocchuyenaudio.com. Dám cả gan nói xấu chủ tịch không trung thực, cô thì biết cái gì mà nói. Nếu cô ta không có chống lưng thì cái giải danh giá này không đến lượt cô ta. Sở Thanh gắt gỏng khiến tất cả mọi người đều im lặng. Trong cái phòng này, cô ta là nhất, không ai dám lên tiếng. Tử Yên, chỗ làm việc của cô chỗ này này. Mau lại, ngồi đi, một nhân viên có gương mặt nhỏ nhắn, có vẻ hơi nhút nhát vội nói. Khẽ, từ bao giờ cô có quyền sai khiến ở đây vậy Hy Văn? Sở Thanh hàn giọng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ dọa nạt. Hy Văn lập tức im lặng cúi đầu xuống không nói gì. Tử Yên thấy không khí có vẻ căng thẳng quá, Sở Thanh có vẻ như không thích mình nên cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình gần Hy Văn lúc nãy. Dù sao thì đây cũng là ngày làm việc đầu tiên ở công ty, cô không muốn xảy ra xung đột gì. Xin được việc làm là may mắn lắm rồi, huống hồ cô lại giành luôn giải nhất của cuộc thì có một số người ghen ghét đố kỵ là không thể tránh khỏi. Tử Yên, tôi nói cô nghe, cái cô Sở Thanh đó tính tình rất kỳ quặc, hay ghen ăn tức ở cô, tốt nhất là đừng có động vào cô ta. Hy Văn vừa đi vừa dặn dò Tử Yên. Mới chỉ ngày đầu tiên làm việc, hai người đã thân nhau như chị em rồi. Có lẽ cũng vì quá hiền, lành, bị Sở Thanh để đầu cưỡi cổ bắt nạt nhiều rồi nên bây giờ gặp được Đồng Minh là Tử Yên thì cô thấy an ủi lắm. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi cũng mong được yên ổn làm việc chứ không muốn đụng chạm đến ai. Nhất là trưởng phòng, cô ta có vẻ như không thích tôi. Tử Yên cười cười nhìn Hy Văn Đồng. Cảm, còn phải nói sao, cô, ta chỉ cần thấy ai hơn mình là đem lòng ghen ghét rồi. Cô cứ là cẩn thận là, hơn, tôi biết rồi. Tử Yên Nagi từ đầu có chút hụt hẫng khi được giới thiệu nơi làm việc mà bị trưởng phòng của mình dằn mặt, tự dưng có thêm một Hy Văn kè kè bên mình dặn dò đủ thứ. Như một người chị em, Tử Yên cảm thấy cũng có chút được an ủi. Tìm được một người, bạn thân thiết ở một nơi xa lạ chút này thật không dễ dàng. Còn Hy Văn thì cứ, như con mèo nhỏ, mãi lo lắng cho người bạn mới quen này cũng hiền lành chân chất. Như cô thể nào cũng bị Sở Thanh đè đầu cưỡi cổ cho mà xem. Mặt Hy Văn cứ ngây ra, mãi nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh, cách chương.